Chương 241, cái này kêu là ăn ý. Khương Ly là cấp 4 linh vương, đối mặt 5 cái cấp 5 linh vương thi hóa người, thấy thế nào, tựa hồ cũng không có phần thắng chút nào. Bị 5 người vây quanh, nàng nhưng không có nửa điểm kinh hoàng. Ngược lại bình tĩnh rêu cợt, Ly Hồn Tông tổng cộng có 11 cái linh vương, tông chủ Quỷ Xích là cấp 2 linh hoàng. Phía trước khiêu chiến thi đấu, đã chết 5 cái, còn phế 1 cái. Bây giờ, các ngươi 5 người lại thi hóa, tới đây chu sát ta, đây chẳng phải là Ly Hồn Tông bên trong, chỉ còn lại Quỷ Xích cái này quang can tông chủ ôn mập mạp trong tình báo, nói đến rõ ràng, đây chính là Ly Hồn Tông thực lực. Tự nhiên, cái kia sớm đã chết ở phong ma chi địa quỷ tử, cũng không tại liệt. Hừ, ta Ly Hồn Tông cường đại, nhất là ngươi có khả năng thăm dò khàn khàn khó nghe thanh âm nói. Khương Ly nhưng cười lạnh, à, đúng rồi nghe nói, tại Ly Hồn Tông trong tông môn, còn có thành ngàn cao giai thi khôi, cung cấp tông chủ điều động. 5 người giữ tợn kinh khủng thi hóa trên gương mặt, gạt ra một vệt nhe răng cười, tựa hồ đang trả lời Khương Ly. Ly Hồn Tông, nhất khiến người kinh khủng, cho tới bây giờ đều không phải người, mà là thi khôi bây giờ, bọn họ vì Ly Hồn Tông, biến thành vì cái này nửa người nửa thi thể quái vật, tất cả những thứ này, đều là bái Khương Ly ban tặng. Hôm nay, vô luận nàng lại làm sao thiên phú kinh người, lại làm sao chiến lược ngập trời, đều khó tránh khỏi chết một lần Khương Ly, chịu chết đi cái kia khàn khàn khó nghe âm thanh, tràn ngập ngoan lệ nói. Giết còn lại 4 nhân khẩu bên trong, đồng thời phun ra cái này sát ý quần cuộn chữ. 5 đạo kinh khủng lăng lệ chi ý, mãnh liệt hướng Khương Ly, còn có nàng trong ngực thú nhỏ, cuốn tới. Cuồng phong nổi lên, bị chiến hỏa cháy bỏng thổ địa bên trên, lực lượng kinh khủng, hội tụ một chỗ, bộc phát tầm tiếng vang nổi lên. 5 người giáp công lực lượng phảng phất đánh vào Khương Ly trên thân. Nhưng, còn không đợi bọn họ 5 người lộ ra vẻ mặt hưng phấn, liền có một đạo bạch quang thình lình tuôn ra, đem bọn hắn lực lượng toàn bộ đẩy về. Cuồng bạo tiếng long ngâm, phảng phất tại giữa thiên địa ga ho the tờ 5 người khiếp sợ nhìn xem vòng lại mà đến lực lượng đáng sợ, khó mà tin được một màn trước mắt. Quanh những này phản phệ lực lượng, đánh vào 5 người trên thân, đem bọn hắn thân thể trực tiếp đánh bay, rơi vào nơi xa. Lực lượng thật đáng sợ, Khương Ly chỉ là một cái cấp 4 linh vương, làm sao sẽ có được bực này lực lượng kinh khủng, loại này tuyệt đối lực lượng, căn bản là phi nhân loại có khả năng nắm giữ. Bị đánh bay 5 người, khó có thể tin nhìn về phía Khương Ly vị trí. Lúc này, quang mang tan hết, cuồng phong lắng lại, Khương Ly còn đứng ở chỗ cũ, nhưng là, tại bên người nàng, nhưng nhiều một tôn yêu thú. Yêu thú kia, toàn thân trắng như tuyết, như sói giống như báo, bốn chảo bên trên đều có màu đỏ như ngọn lửa yêu dã bộ lông, nhạt nhẽo lưu ly ánh mắt lạnh lùng bên trong, tản mát ra từng tia hàn ý tại nó lông mày xương bên trên, cu nở dê tung bay hai vướt xuống yêu dã tóc đỏ, yêu tuấn mà quỷ dị. Tại nó chỗ mi tâm, còn có một đạo dựng thẳng kim văn, lộ ra trận trận thiên uy. Yêu thú yêu tộc làm sao lại xuất hiện ở đây, đã sớm nghe, cái này Khương Ly bên người, có yêu sủng. Yêu tộc kiệt ngạo, như thế nào lại dễ dàng vì sủng vốn cho rằng, đều là bịa đặt đi ra, lại không nghĩ, vợ ơ y ma là thật, lần này làm sao bây giờ còn có thể, làm sao chúng ta đã hy sinh như thế, hôm nay nhất định phải giết nàng không được, vô luận là ai, yêu ngăn chém yêu, người ngăn giết người giết khiếp sợ về sau. 5 người lại lần nữa buộc phát lực lượng kinh khủng, hướng phía Khương Ly cùng nào đó đế đánh tới. Cuồng bạo trường lực, kinh khủng quyền kình, đáng sợ phong duệ chi khí, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng Khương Ly hoanh sát. Mà Khương Ly nhưng bóng dáng nhoáng một cái, mê hồn ngũ quan, hiện ra một loại yêu dã tuyệt mỹ vẻ mặt. Phút chốc, trong cơ thể nàng buộc phát ra hồn lực, chuyển hóa thành đáng sợ mà cuồng bạo yêu lực, nàng thứ 10 linh thiếu, phảng phất nhận triệu hoán cảm ứng, ẩn ẩn hiện lên, chui vào trong cơ thể nàng. Lưu Ly phạm yêu ấn, cần một chút thời gian. Khương Ly đối nào đó thú kêu một tiếng. Không cần quá nhiều nói, bọn họ ăn ý, cho tới bây giờ đều chưa từng biến mất. Giống nào đó thú đập ra, nghiêng người ngăn tại Khương Ly trước mặt, để 5 người kia phát ra khủng bố công kích, đều rơi vào trên người mình. Một màn này, nhìn đến Khương Ly trong mắt nổi giận, đau lòng không thôi. Cái này hỗn đản ăn ý đâu, nàng là để hắn kéo dài thời gian, lại không phải để hắn đi làm khiên thịt. Cũng may nào đó thú ra dày thịt béo, 5 người kia công kích, rơi vào trên người hắn, liền một cái da lông cũng không tổn thương, nếu không nào đó nữ hoàng nhất định tại chỗ bạo tẩu. Giống nào đó thú bước ra một bước, lực lượng kinh khủng, theo thể nội bộc phát, hắn vung móng, lăng lệ móng vuốt trực tiếp chụp về phía một người trong đó. Loại kia đáng sợ lực lượng, theo hắn móng vuốt bộc phát, đánh phía đối thủ, trực tiếp đem hắn đánh bay. Còn lại bốn người, quần công mà lên, nào đó thú lấy một làm bốn, gắt gao giữ vững, không cho bất luận kẻ nào tới gần Khương Ly một điểm. Tại nào đó thú sau lưng hư không bên trong, Khương Ly trên thân yêu khí bừng bừng, toàn thân yêu quang lấp lóe, hai chân của nàng đã bị hư ảo đuôi rắn thay thế, sáng tỏ đôi mắt bên trong, hiện ra yêu giá hồng quang kim mang. Trong tay nàng nhanh chóng kết ấn, ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú cái kia vì nàng mà chiến thân ảnh màu trắng lên. Thân ảnh kia, để nàng an tâm, không lo không sợ. Phảng phất, chỉ cần có hắn tại, dù là trời sập đất diệt, nàng liền con mắt cũng sẽ không nháy một cái. Lưu Ly yêu giá hồng quang, tại Khương Ly trong hai tay xuất hiện. Nàng hô to một tiếng. Thân ảnh màu trắng quét ngang mà qua, đánh lui mấy người, cấp tốc hướng về sau vừa lui. Oanh một viên yêu giá hồng quang, theo Khương Ly trong tay oanh ra, hóa thành một đạo yêu ấn, mang theo khủng bố cuồng bạo yêu khí, hướng mặt đất bốn người oanh sát mà tới. Lực lượng kinh khủng này, mang cho bốn người vô cùng áp lực, bọn họ điên cuồng bộc phát hồn lực của mình, muốn chống cự loại này hủy diệt tất cả lực lượng. Từng đạo linh vũ hồn, tại vùng bỏ hoang bên trên bộc phát, cuồng phong nổi lên bốn phía, kim quang óng ánh. Nhưng là, tất cả những thứ này, tại bá đạo diệt sát phạm yêu ấn trước mặt, đều là phí công. Yêu quang, nghiền ép tất cả, oanh sát không ngừng. Bị chiến hỏa tàn phá qua thổ địa bên trên, lần nữa bị làm đủ. Bành bành bành liên tục tiếng vang, Ly Hồn Tông bốn người, đều bị chấn áp trên mặt đất, cái kia từ đằng xa đuổi về một người, cũng bị tác động đến ở bên trong, bị phạm yêu ấn lực lượng, cuốn vào trong đó. Lực lượng cuồng bạo, tại sẽ rách thân thể của bọn hắn. Nhưng là, bọn họ là cấp 5 linh vương, hơn nữa còn bị thi hóa, thân thể cường ngạnh độ có thể nghĩ. Phen này oanh kích phía dưới, 5 người mặc dù nhận trọng thương, lại đều còn sống. Nhưng là, thi thể của bọn họ nhưng xuất hiện vết rách. Khương Ly trong mắt có chút tiếc hận, nếu là nàng đợi cấp lại cao một chút, vừa rồi một kích, tất nhiên có thể đem bọn họ một chiêu oanh sát, liền như là tại khiêu chiến thi đấu bên trên như vậy. Giống trên mặt đất, truyền đến Lưu Ly tiếng giống. Khương Ly cúi đầu, liền thấy Lưu Ly hóa thành một đạo bạch quang, xông vào 5 người kia bên trong, thân thể khổng lồ của nó, ngăn lại 4 người, độc lưu một người. Khương Ly ánh mắt lóe lên, khoe miệng câu lên tất nhiên không cách nào cùng một chỗ oanh sát, vậy liền giải quyết từng người một lục giới, ngươi quả nhiên vẫn là ngươi, ngươi sẽ vì ta che gió che mưa, lại sẽ không bẻ gãy ta cánh chim. Phút chốc, Khương Ly bóng dáng lóe lên, hướng còn lại người kia phóng đi.